Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 902, Đại giới Nazi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Là ai? Đến cùng là ai? Copy nội dung từ chuyện 88. Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân vô cùng tức giận. Đoạn này thời gian, Thiên Hỏa Tông tổn thất nặng nề a. Mười mấy tên Thiên Quân vẫn lạc. Thần tướng cũng vẫn lạc không ít. Thậm chí trong đó một vị thất tinh thần tướng cũng bị liên lụy. Copy nội dung từ chuyện 88. Vị kia thất tinh thần tướng cùng một vị thiên quân cùng một chỗ. Bị cùng một chỗ ám sát chết. Đương nhiên, vẫn lạc mười mấy tên thiên quân. Đối toàn bộ Thiên Hỏa Tông tới nói chỉ là một phần nhỏ thôi. Nhưng mang tới ảnh hưởng trái chiều quá lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện nay, rất nhiều thiên quân căn bản không dám đơn độc cùng một chỗ. Thậm chí núp ở tổng bộ. Thiên Hỏa Tông đối chu vi cương vực lực độ trưởng khống trong nháy mắt giảm xuống mấy cái cấp bậc. Hơn mấu chốt chính là, một chút thần phục với Thiên Hỏa Tông phụ thuộc thế lực nhìn thấy Thiên Hỏa Tông tình hình. Từng cái chuẩn bị đầu nhập vào thế lực khác. Chuyện này đối với Thiên Hỏa Tông tới nói mới là lớn nhất tổn thất. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên Hỏa Tông cao tầng cũng 10 điểm dựa vào những cái kia phụ thuộc thế lực. Dù sao tìm kiếm tài nguyên, thu thập tài nguyên cùng kinh doanh một chút sản nghiệp, đều cần những này phụ thuộc thế lực hỗ trợ. Như vẻn vẹn dựa vào Thiên Hỏa Tông, nơi nào có nhiều người như vậy tay đi quản lý như thế to lớn cương vực. Nhưng bây giờ, Thiên Hỏa Tông lòng người bàng hoàng. Một khi không cách nào giải quyết chuyện sự tình này, Thiên Hỏa Tông đừng nói phát triển. Chỉ sợ liên ra cửa ra vào cũng không có biện pháp đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là trước kia, bọn hắn còn có thể đi suy tính địch nhân thân phận. Nhưng bây giờ căn bản là không có cách tiến hành suy tính. Cho nên căn bản không biết rõ địch nhân là ai. Theo thời gian trôi qua, Thiên Hỏa Tông thiên quân nhóm bị ám sát sự tình lục tục ngo ngoe phát sinh. Đại bộ phận đều là từ bên ngoài trở về thiên quân nhóm bị ám sát. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó không lâu, Thiên Hỏa Tông thiên quân nhóm toàn bộ co đầu rút cổ tại Thiên Hỏa Tông tổng bộ. Mà cái khác tàn mát tại đại vũ trụ các nơi thiên quân nhóm. Có dũng khí trở về cơ bản đều đã chết. Cái khác thiên quân thì ẩn nấp đi. Căn bản không còn dám ló đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tóm lại, Thiên Hỏa Tông bị giết sợ. Cùng lúc đó, copy nội dung từ chuyện 88. Một chút cùng Thiên Hỏa Tông bất thường thế lực bắt đầu từng bước xâm chiếm Thiên Hỏa Tông địa bàn cùng một chút khoáng mạch. Bảo địa, mà Thiên Hỏa Tông căn bản không dám điều động thiên quân nhóm ra. Thậm chí liền Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân cũng không dám ra ngoài. Bọn hắn sợ bọn hắn ra. Địch nhân sẽ tập kích Thiên Hỏa Tông tổng bộ. Nói như vậy, chết đi thiên quân liền có thêm. Thiên Hỏa Tông tại đại vũ trụ căn cơ cũng liền triệt để xong đời. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, bọn hắn nhịn được, Thiên Hỏa Tông cái này một nhẫn. Thế lực khác hơn khoa trương. Ngắn ngủi một năm thời gian. Liền đem Thiên Hỏa Tông 9 thành cương vực cho nuốt lấy. Mà Thiên Hỏa Tông thần tướng. Địa tôn tử thương vô số. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lúc nhất thời, Thiên Hỏa Tông cũng không còn cách nào duy trì đại thế lực thanh danh. Biến thành một cái trung đẳng thế lực. Hơn nữa còn là một cái không dám bước ra tông môn tổng bộ thế lực. Một ngày này, copy nội dung từ chuyện 88. Liệt Dương Thiên Quân chủ động liên hệ ám thần hội. Là lấy thân phận chân thật liên hệ ám thần hội. ám thần hội an bài Hắc Tháp Thiên Quân cùng Liệt Dương Thiên Quân liên hệ. Hắc Tháp Thiên Quân, nhóm chúng ta muốn biết là ai tại nhằm vào Thiên Hỏa Tông. Nếu là điều tra ra, nhóm chúng ta Thiên Hỏa Tông nguyện ý nỗ lực giá cả to lớn. Liệt Dương Thiên Quân dò hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất khó điều tra ra. Hắc Tháp Thiên Quân nói. Hiện tại như trước kia không đồng dạng. Chúng ta cấp trên ám thần điện 10 vị chân tổ lợi dụng hắc ám đạo thạch phong tỏa đại vũ trụ. Đừng nói là nhóm chúng ta những này thiên mệnh cảnh giới tiểu lâu la. Liền xem như đạo tổ thân truyền. Cũng khó có thể tính ra địch nhân thân phận. Ám thần hội có cái gì biện pháp trợ giúp nhóm chúng ta Thiên Hỏa Tông? Copy nội dung từ chuyện 88. Liệt Dương Thiên Quân hỏi. Ha ha ha, ám thần hội vì sao muốn trợ giúp Thiên Hỏa Tông? Chuyện này đối với nhóm chúng ta cũng không có gì chỗ tốt à. Mà lại các ngươi Thiên Hỏa Tông dạng này tình huống. Chỉ sợ cũng khó mà xuất ra đầy đủ chỗ tốt cho nhóm chúng ta à, Hắc Tháp Thiên Quân nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Yên tâm, nhóm chúng ta Thiên Hỏa Tông nội tình vẫn phải có. Huống hồ các ngươi ám thần hội tại đại vũ trụ có thể nói là qua phố con chuột a, đừng nói rất nhiều thế lực âm thầm cùng các ngươi hợp tác. Nhưng này vẻn vẹn âm thầm hợp tác thôi. Bên ngoài, bọn hắn nếu là biết được các ngươi vị trí, khẳng định sẽ hạ tử thủ. Nhưng nếu là ám thần hội trợ giúp nhóm chúng ta Thiên Hỏa Tông. Thiên Hỏa Tông nguyện ý trở thành các ngươi ám thần hội minh hữu. Thậm chí nguyện ý trợ giúp các ngươi đối phó bất kỳ thế lực nào. Như thế nào? Liệt Dương Thiên Quân nói. Thật chứ? Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc Tháp Thiên Quân hỏi. Thiên Hỏa Tông nguyện ý trợ giúp bọn hắn ám thần hội. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu là sự tình tiết lộ, Thiên Hỏa Tông tuyệt đối sẽ bị thảo phạt. Là chân chính xong đời. Copy nội dung từ chuyện 88. Coi là thật, nhưng chỉ giới hạn trong đại vũ trụ Thiên Hỏa Tông. Liệt Dương Thiên Quân cho thấy nói. Có thể, ám thần hội nguyện ý trợ giúp các ngươi Thiên Hỏa Tông. Nhưng một chút phí tổn vẫn là muốn ra. Hắc Tháp Thiên Quân nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, Liệt Dương Thiên Quân cùng Hắc Tháp Thiên Quân thương nghị hợp tác công việc. Ám thần hội như thế nào trợ giúp nhóm chúng ta? Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Liệt Dương Thiên Quân dò hỏi. Hắc Tháp Thiên Quân cười nói. Các ngươi Thiên Hỏa Tông hẳn là bị một tên Thiên Quân nhằm vào. Tên này Thiên Quân giỏi về ẩn nấp ám sát, mà lại dùng qua dò xét một loại thần thông. Muốn tìm được loại này Thiên Quân là phi thường khó khăn sự tình. Bất quá, nhóm chúng ta ám thần hội giỏi về không gian năng lực. Cơ hồ mỗi một tên thành viên cũng tu luyện một môn không gian thần thông. Mà nhóm chúng ta ám thần hội trong đó một tên Thiên Quân liền đã luyện thành không gian hỗn độn thần thông. Đại giới Na-di, có được tại khác biệt thế giới trong nháy mắt Na-di hỗn độn thần thông. Thiên Hỏa Tông Thiên Quân nhóm có thể mang theo một cái tiểu thế giới. Lưu lại tọa độ, một khi xảy ra chuyện, chúng ta vị kia Thiên Quân sẽ trong nháy mắt Na-di đi qua. Tại đại vũ trụ bên trong, vô luận ở vào hợp tác, đều có thể trong nháy mắt Na-di, không nhìn cự ly. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại giới Na-di, ám thần hội vậy mà có được môn này hỗn độn thần thông. Môn này hỗn độn thần thông nghe nói không phải bị đứt đoạn truyền thừa nha. Chỉ có phiên bản cũng là không trọn vẹn thần thông. Không cách nào tu luyện mới là a, Liệt Dương Thiên Quân vô cùng kinh ngạc hỏi. Ha ha ha, người cấp độ thấp tự nhiên là không rõ ràng. Ngoại giới là đoạn tuyệt truyền thừa, nhưng ám thần hội lại có được truyền thừa, bởi vì ám thần điện một vị cổ lão chân tổ liền sẽ đại giới Na-di thần thông. Tại xa xưa niên đại thậm chí xếp tại top 100 liệt kê. Khi đó còn gọi làm lớn giới Na-di thuật, hiện tại mặc dù cái xếp tại 133 tên, nhưng cũng đủ để chứng minh môn này hỗn độn thần thông chỗ lợi hại. Nhóm chúng ta ám thần điện vị kia chân tổ đã sớm đem môn này hỗn độn thần thông tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Tự nhiên có thể chế tạo môn này hỗn độn thần thông truyền thừa. Hắc Tháp Thiên Quân giải thích nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đó cũng không phải bí mật gì. Hỗn độn bên trong rất nhiều đại thế lực cũng rõ ràng. Nhưng hiểu rõ người cơ bản đều là cường đại chân quân cùng chân tổ nhóm. Liệt Dương Thiên Quân không rõ ràng đúng là như thường. Có thể địch nhân kia một khi xuất thủ. Nhóm chúng ta Thiên Hỏa Tông Thiên Quân khẳng định là hẳn phải chết a. Coi như các ngươi ám thần hội Thiên Quân Na Di đi qua. Vậy cũng trễ, Liệt Dương Thiên Quân do dự nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tổn thất một tên Thiên Quân. Đổi lấy địch nhân tính mệnh. Liệt Dương Thiên Quân hẳn là không nỡ. Ngươi muốn rõ ràng các ngươi Thiên Hỏa Tông đoạn này thời gian đã tổn thất không ít Thiên Quân. Không quan tâm ít hơn nữa một cái. Hắc Tháp Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ta đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Liệt Dương Thiên Quân đáp mà thôi. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.